Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trêu chọc, chương 29, trêu chọc. Lâm Phong trên mặt nổi lên một tia lạnh nhạt ý cười. Tay đặt lên bàn, bưng lên một chén rượu, tay giương lên, chén rượu nghiêng, rượu trong chén vung vãi mà ra, trực tiếp rồi ở cổ Tùng trên mặt. Đoàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều bởi vì tình cảnh này mà sửng sốt. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng phế vật Lâm Phong lại dám làm ra bực này hành vi. Đem rượu, rồi ở cổ Tùng trên mặt. Bất quá tất cả mọi người đầy hứng thú nhìn, đặc biệt là Lâm Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chẳng những có thể nhìn thấy cổ Tùng mất mặt, hay là rất nhanh cổ Tùng có thể thu thập một thoáng phế vật này. Loại này mỹ sự phát sinh ở trước mắt hắn, làm sao có thể không gọi người hài lòng. Cổ Tùng hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ có tình cảnh này. Tiên đến trên mặt rượu để ánh mắt hắn nhắm lại, sau đó dùng tay thô lỗ ở trên mặt lau một cái. Đem rượu lau khô đến, mở mắt ra híp thành một cái khe, lộ ra lạnh lẽo vẻ ác độc, lại như là rắn độc giống như. Phế vật này muốn xui xẻo rồi, phòng trừng không chết cũng đưa đi nửa cái mạng. Mọi người thấy cổ Tùng lạnh lẽo ánh mắt thầm nghĩ, trong lòng, xem ra cổ gia cùng Lâm gia trong lúc đó, lại có náo nhiệt có thể nhìn. Người nâng cốc, rồi trên mặt ta, cổ Tùng híp thành khe hở con mắt đặc biệt lượng. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, càng đáng sợ. Cổ Tùng, nổi giận, đúng, Lâm Phong thành thật gật đầu. Ta thực sự không hiểu, một mình ngươi phế vật, nơi nào đến loại dũng khí này? Ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi nghĩ tới như thế làm hậu quả không có. Hoặc là nói, ngươi ngu xuẩn đến cho rằng Lâm Vũ sẽ bảo vệ ngươi. Cổ Tùng ngữ khí mang theo một tia trêu tức tâm ý. Lâm Phong không có trả lời ngay, mà là từ trên bàn lấy ra bầu rượu, sau đó đem nắm ấm mở ra, tay lần thứ hai vung lên, ấm trong chi rượu lại một lần ở tại cổ Tùng trên mặt trên người. Ta cũng không hiểu, ngươi nói nhiều như vậy phế vật, là muốn cho ta sợ hãi, vẫn là muốn che giấu ngươi nội tâm thấp kém. Biểu hiện ngươi do dự, cổ gia con thứ, cổ Tùng chính là cổ gia gia chủ cùng nha hoàn sinh. Rõ ràng là thiếu gia, nhưng địa vị nhưng không cao, này vẫn là cổ Tùng trong lòng kết. Hắn cũng thống hận nhất người khác ở trước mặt hắn nhắc lên cái này. Mà Lâm Phong một câu nói, không thể nghi ngờ chọc vào nỗi đau của hắn. Ngươi muốn chết, quả nhiên. Cổ Tùng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, mang theo vài phần dữ tợn, không hề do dự chút nào. Cổ Tùng ngồi ở đó, một quyền, mang theo gào thét thanh âm, hướng về Lâm Phong đánh tới. Bàn rượu cái khác trong lòng mọi người rùng mình, cổ Tùng ra hỏa này chân nộ, cú đấm này xuống Lâm Phong ra hỏa này phòng trừng gặp mặt mục toàn không phải đi. Chỉ có Lâm Vũ. Nụ cười trên mặt tràn ngập ra, càng thêm sán lạn, hắn hy vọng Lâm Phong chết, bất quá bọn hắn dự liệu bên trong kết quả cũng không có phát sinh. Cổ Tùng quyền đến giữa đường liền ngừng lại, đương nhiên sẽ không là cổ Tùng hạ thủ lưu tình, chỉ là bởi vì cổ Tùng trên nắm tay còn có một tấm bàn tay. Tấm này bàn tay đem nắm đấm nắm lấy, tựa hồ rất dễ dàng. Tùy ý cổ Tùng mặt đỏ lên, nắm đấm cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Hả, mọi người thần sắc cứng lại, làm sao biết, Lâm Phong làm sao có khả năng dễ dàng như vậy ngăn trở cú đấm này. Hơn nữa lúc này Lâm Phong sắc mặt không hề thay đổi. Cổ Tùng nhưng sắc mặt đỏ lên, kỳ thực ta cũng không hiểu, lấy ngươi con thứ thân phận, nhưng muốn sái ta. Xưng ta phế vật, ngươi, có tư cách gì? Răng rác, ngoặc kép, một tiếng hét thảm thanh truyền ra. Cổ Tùng chỉ cảm thấy quyền thượng truyền đến đau nhức, để hắn gương mặt đó đều trở nên vặn vẹo lên. Cút ra ngoài, Lâm Phong tay vung một cái, Cổ Tùng trực tiếp từ trước cửa sổ bay ra ngoài. Lập tức mọi người liền nghe được Cổ Tùng rơi xuống đất kêu rên tiếng. Vây quanh ở bàn rượu cái khác, tất cả mọi người sửng sốt. Khi vũ cảnh tầng 8 tu vi Cổ Tùng bị phế vật này trực tiếp văng ra ngoài. Hô, đoàn người hít sâu một cái. Này vẫn là Lâm gia phế vật sao? Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lập tức rơi vào Lâm Vũ trên người. Nhìn thấy Lâm Phong cái kia bình tĩnh con ngươi, Lâm Vũ trong lòng càng sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Không sai, hắn đối với mình trong miệng phế vật, dĩ nhiên sản sinh sợ hãi tâm tình. Lâm Phong, hắn tựa hồ thay đổi, trở nên cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Lâm Vũ lúc này mới phát hiện, ngày đó Lâm Phong trong mắt lộ ra khiếp nhược, mà bây giờ Lâm Phong trong ánh mắt cũng chỉ có cứng cỏi cùng chấp nhất, còn có mấy phần bất kham tâm ý. Này vẫn là hắn nhận thức phế vật Lâm Phong sao? Ngươi mới vừa nói ta là cái gì? Lâm Phong quay về Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ môi giật giật, khuôn mặt có chút cứng ngắc. Hắn dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Phế vật, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Lập tức Lâm Vũ chỉ cảm thấy một đạo gió lạnh gào thét mà qua. Lành lảnh tiếng vang truyền ra. Lâm Vũ lập tức liền cảm nhận được trên mặt truyền đến đau rát thống. Lâm Phong trực tiếp quăng hắn một bạt tai. Ngươi, Lâm Vũ bưng mặt của mình, trên mặt bắp thịt run rẩy. Lâm Phong dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người cho hắn một bạt tai. Bất quá khi Lâm Vũ nhìn thấy Lâm Phong theo dõi hắn ánh mắt là bình tĩnh như vậy sau khi, hắn dĩ nhiên đem muốn nói mạnh mẽ nuốt xuống. Sau đó nói chuyện chú ý một chút, nhớ kỹ ngươi thân phận gì, ta thân phận gì, Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức không có lại để ý tới Lâm Vũ. Từ phía sau hắn đi qua, đi tới Văn Gia Văn Sơn trước người. Ngươi muốn làm gì? Văn Sơn cảnh giác nhìn Lâm Phong, gia hỏa này có thể trong nháy mắt đem Cổ Tùng cho vung ra dưới lầu. Thực lực không thể nghi ngờ. Ngươi sợ sệt, Lâm Phong trào phúng nói rằng. Ta, Văn Sơn vừa định muốn mở miệng, đột nhiên một luồng khí tức lạnh như băng từ trên người Lâm Phong truyền đến, để thân thể của hắn hơi cứng đờ, nuốt ngụm nước miếng. Văn Sơn cúi đầu, cùng vừa nãy Cổ Tùng như thế, sắc mặt đỏ bừng lên lên, cũng không dám nói hơn một câu. Phế vật, Lâm Phong đem khí tức thu lại, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, thậm chí cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn. A, Văn Sơn gầm nhẹ một tiếng, chén rượu trong tay bị hắn tạo thành nát tan. Lâm Phong tuy rằng không nhúc nhích hắn, nhưng loại này sỉ nhục nhục nhã để hắn cảm giác giận dữ và xấu hổ cực kỳ. Hắn mắng Lâm Phong không có tư cách cùng hắn ngồi, nhưng đối mặt Lâm Phong thời điểm, hắn thậm chí ngay cả một cái thí cũng không dám thả. Thậm chí Lâm Phong từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn động thủ một lần. Nhưng hắn nhưng khiếp đảm đến đây. Tự tôn giống như chén rượu trong tay. Ở vừa nãy một khắc đó bị ép đến nát tan. Lúc này Lâm Vũ tâm tình cũng so với Văn Sơn rất tới chỗ nào. Trên mặt còn có một đạo dấu năm ngón tay. Tại sao? Lâm Phong vẻn vẹn đứng ở trước mặt hắn, liền để hắn mất đi đối kháng dũng khí. Bàn rượu cái khác, những người khác cũng đều trầm mặc. Bọn họ vốn định muốn trêu chọc một phen Lâm gia phế vật, nhưng không nghĩ bị Lâm Phong cho mạnh mẽ nhục nhã một phen. Bọn họ những này tự xưng là Dương Châu Thành ưu tú nhất thanh niên đệ tử, một cái bị Lâm Phong ném đến dưới lầu đi tới, một cái bị quăng một bạt tai, còn có một cái liền lời cũng không dám nói một câu. Lâm Phong không có tư cách ngồi ở bọn họ này một bàn sao? Thu Lam ánh mắt lấp lóe không yên. Ở trong những người này, tu vi của nàng cao nhất chính là linh vũ cảnh cường giả, người có thể cảm giác được rõ rệt. Lâm Phong đứng ở đó thời điểm, tựa hồ có một luồng khí chất đặc thù, hoặc là nói là một luồng khí thế, khiến người ta mặc cảm không bằng khí thế. Cho tới Lâm Phong chính mình, hắn cũng không biết sự xuất hiện của chính mình sẽ mang cho trong Tửu Lâu nhiều người sao phức tạp. Tâm tư, hắn chỉ là không muốn bị người chỉ vào mũi nhục nhã, bị người mắng làm phế vật. Hơn nữa những người đó tựa hồ còn tập mãi thành quen. Cao cao tại thượng, Lâm Phong hắn không ưa những này đáng ghê tởm mặt. Vì lẽ đó hắn cho bọn họ một chút giáo huấn. Ngàn dặm tuyết từ Thính Phong Tửu Lâu bên gào thét mà qua. Cổ Tùng giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong rời đi bóng lưng. Trên mặt lộ ra vẻ ác độc. Thù này nhất định phải báo. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.